Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, U Linh Đảng. Song phương khách sáo một phen hàn huyên, biết rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Simon. Schwarzenegger cũng không có vòng vo, nói ra, Simon, liên quan tới kẻ hủy diệt bản quyền, $15 triệu đã là giá rất cao mã. Nếu như Daenerys bên này còn có hắn yêu cầu, hoàn toàn có thể xách đi ra. Mọi người thương lượng, không phải sao? Hiện tại kẻ hủy diệt hệ liệt bản quyền từ Daenerys cùng Fox cộng đồng nắm giữ. Schwarzenegger tại Eraser thất bại sau muốn khởi động lại cái series này. Chịu đến A cô nàng nhắc nhở, Simon quyết định ấn lần bán ra quay chụp quyền sách lược. Hoàn toàn bán ra cùng hắn xung quanh sửa đổi không bàn nữa. Schwarzenegger bên này muốn khởi động lại, chỉ có thể mua sắm đơn lần quay chụp quyền. Ngay cả như vậy, giá cả tuyệt không thấp. Nước Pháp bên kia náo ra yêu Nga con trước đó, song phương đã cơ bản thỏa đàm $15 triệu bảng giá. Tương đương với trước mắt Hollywood một đường đại gia đỉnh lương bổng chuẩn. Dựa theo kẻ hủy diệt 2 toàn cầu vượt qua 500 triệu phòng bán vé cùng với cái series này rộng. Khắp nhân khí tính toán, dạng này bảng giá thực cũng không tính quý. Hơn nữa còn là duy nhất một lần bán đứt. Hai đại bản quyền phương đều không tham dự bất luận cái gì đến tiếp sau làm. Đột nhiên đè xuống lần giao dịch này vốn là cùng Schwarzenegger bên này không quan hệ. Đứng tại Simon hiện tại vị trí. Trừ phi song phương sinh ra quy tắc bên ngoài khập khiễng, hắn cũng sẽ không tận lực đi chèn ép cái kia rõ ràng. Bao quát Disney, Ano chủ động đem cái này lợi nhuận sẽ không quá cao lại sẽ chiếm dụng đại lượng tư nguyên hạng. Mục đưa đến Disney, cũng phù hợp Simon đối Hollywood quy hoạch. Nghe vậy nói, Ano, ta chỗ này không có vấn đề gì. Người ngày mai là có thể liên hệ Disney. Mọi người định ra chính thức hợp đồng. Schwarzenegger khổ người rất lớn, đầu não lại một chút không ngốc. Hắn thực cũng có thể liên tưởng đến kẻ hủy diệt đàm phán tạm ngừng cùng nước Pháp bên kia có quan hệ, vốn là những thứ này hy vọng Simon có thể mở ra một con đường. Không muốn đem Westeros hệ thống cùng nước Pháp phương diện đối chọi gay gắt liên lụy đến chính mình hạng mục phía trên. Vốn cho rằng phải hao phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi dễ dàng như vậy nhả ra. Thậm chí đều có chút hoài nghi cái này bên trong có phải hay không có cái gì hố chờ mình nhảy. Simon cũng không có cùng Schwarzenegger giải thích ý tứ, thấy đối phương hơi sửng sốt, chỉ là đối với hắn gật đầu, thì đón lấy đi tới 007 hệ liệt người chế tác Barbara Broccoli cùng Michael Wilson huynh muội. Dù cho lúc trước 007 hệ liệt bị Simon tận lực áp chế một đoạn thời gian rất dài, ngay sau đó quyền chủ động còn hoàn toàn bị Metro-Goldwyn-Mayer phương diện lấy đi. Đã từng vững vàng nắm giữ 007 hệ liệt mấy chục năm Broccoli gia tộc hai huynh muội tại Simon trước, mặt vẫn là không có biểu hiện ra cái gì oán niệm. Cái này tính toán nhân chi thường tình, làm chênh lệch lớn đến qua tại cách xa trình độ. Mọi người trong tiềm thức cũng khắp nơi hội từ bỏ chống lại tâm tư. Hai huynh muội cũng không thể không thừa nhận. Lần này 007 Spectre, tại người trẻ tuổi trước mắt này điều khiển chủ đạo dưới, đã giữ lại 007 hệ liệt kinh điển phẩm chất riêng. Toàn bộ cố sự lại cùng trước kia bất luận cái gì một bộ 007 đại điện ảnh đều không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là bọn họ triệt để về hưu bị bệnh liệt giường phụ thân Albert Broccoli nhìn qua phim mẫu, đều không thể không thừa nhận loại này cải biến đối 007 hệ liệt rất có ích lợi. Cùng các vị chủ sáng cùng cổ động khách quý xã giao bên trong. 6 giờ rất nhanh tới. U Linh Đảng cố sự bắt đầu tại trên biển. Trong đêm khuya, eo biển Anh nổi lơ lửng một chiếc đèn đuốc sáng trưng cự hình du thuyền. Một trận tắt rơi động cơ máy bay tại trong màn đêm lướt đi lấy tới gần du thuyền. Tiếp cận du thuyền trên không lúc, khoang cửa mở ra, một người ung dung theo trong buồng phi cơ nhảy xuống. Ngay sau đó bành một tiếng mở ra dù nhảy, tư thái đẹp trai địa hạ xuống tại du thuyền bong tàu. đồng thời dứt khoát xử lý sạch treo ở trên người dù nhảy. Rất nhanh đổi lại âu phục giày ra trang trí. Còn dù bận vẫn ung dung địa chỉnh một chút cái nơ. Thẳng thắn hướng ngay tại tổ chức party trong khoang thuyền đi đến. Hình ảnh hoán đổi. Hai tên phụ trách cảnh giới thủ vệ phát giác được dị thường. Chạy đến dò xét. Kết quả chỉ là cùng cái nào đó cao lớn bóng người gặp thoáng qua. Mà ống kính khẽ quét mà qua hai người bên hông súng tiểu liên. Rõ ràng lại biểu thị chiếc này du thuyền không giống bình thường. Phổ thông du thuyền bảo an có lẽ sẽ đeo vũ khí. Bình thường lại không thể nào là loại hỏa lực này cường đại súng tiểu liên. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Ngồi tại trong lễ đường gần phía trước vị trí Arnold Schwarzenegger dư vị lấy vừa mới một hệ liệt. Ống kính, dù cho không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không bội phục. Phổ thông người xem có lẽ chẳng qua là cảm thấy vừa mới cái này ngắn ngủi động tác tình tiết thiết. Kế rất khốc, trong lòng lưu lại rõ ràng ấn tượng. Trong nghề xem môn đạo, đối với Ano loại này đập hơn 10 năm điện ảnh động tác đại gia mà nói. Muốn tiến hành tương tự khiến người ta hai mắt tỏa sáng động tác sáng chế mới. Thực tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tựa như kẻ hủy diệt hệ liệt. Lúc trước bộ thứ nhất kẻ hủy diệt, Ano đóng vai tương lai người máy bề ngoài da thịt bị phá hủy lộ ra kim loại khung xương. Loại này những năm gần đây đã bị rất nhiều khoa huyễn phim điện ảnh và truyền hình dùng nát chi tiết. Lúc trước lại cho rất nhiều người xem đều mang đến một loại có thể xưng rung động hiệu quả. Tương tự có lẽ có tâm hoặc không có ý kinh điển sáng tạo tại Hollywood nhiều không kể xiết. Chỉ cần một người duyệt mảnh lượng cũng đủ lớn. Liền có thể tùy tiện phát hiện, toàn bộ Hollywood, thậm chí toàn cầu điện ảnh ngành nghề, cũng là không ngừng mà bắt trước lại bắt trước. Vô luận là tình tiết vẫn là động tác hay là ống kính phối nhạc chờ một chút điện ảnh thủ pháp, đều là đại lượng lặp lại bên trong nương theo chút ít sáng chế mới. Mà những cái kia mang theo chút ít sáng chế mới phim, khắp nơi liền trở thành kinh điển, ngay sau đó là kẻ đến sau tiếp tục bắt trước. Lúc này bộ này 007 Spectre, nhìn như một cái đơn giản bắt đầu, liền đã cho Ano loại này chuyên nghiệp điện ảnh người mang đến không ít theo phong trào linh cảm. Màn ảnh lớn phía trên, cố sự tiếp tục, lần thứ nhất đảm nhiệm 007 người đóng vai Pierce Brosnan lẫn vào náo nhiệt lòe loẹt du thuyền. Party đại sảnh, thành thạo địa xuyên thẳng qua tại các loại trong đám người. Thuận tay còn câu được một vị mỹ nữ. Đồng thời tại giới thiệu lúc ném ra ngoài câu kia kinh điển tự giới thiệu. Bình thường tương tự chi tiết đều sẽ đặt tại trong phim hoặc cuối phim. Bởi vì lần này đổi nam chính, câu này ta là Bond, James Bond mới có thể xuất hiện tại khúc dạo đầu phần đệm. Cũng coi là cố ý an bài. Đương nhiên, dù cho không có câu này lời kịch, người xem khẳng định cũng sẽ không nhận lầm. Bởi vì theo sớm nhất quay trước đó tuyển nhân vật giai đoạn, khởi động lại 007 hệ liệt các vị chủ sáng liền đã bị chú ý lấy cái series này mê điện ảnh biết được. Bao quát vị thứ nhất nữ tính M người đóng vai Chu Địch Đen. Tân nhiệm tiền Penny người đóng vai Carrie Lao cùng với dựa theo Simon mạch suy nghĩ không còn. Là lão đầu tử mà chính là tuổi trẻ tiểu ca quy người đóng vai rút lo. Trừ Chu Địch Đen. Hắn cố định vai phụ đều không có dựa theo Simon trong trí nhớ Brosnan thời đại đội hình tiến hành. Phối trí, tỉ như Carrie Lao, vốn phải là Timothy Dalton bản 007 License to Kill giúp cô nàng. Bởi vì Simon xuất hiện, 007 License to Kill như cũ, giúp cô nàng lại phát sinh cải biến. Carrie Lao không tiếp tục thu hoạch được cơ hội này. Vị này năm gần đây một mực không nóng không lạnh nữ ngôi sao lại phù hợp Simon muốn tiền Penny loại. Kia khôn khéo lão luyện lại đầy đủ xinh đẹp hình tượng. Mà lại diễn kỹ cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Nói tóm lại, hoàn toàn mới 007 hệ liệt. Simon hy vọng mỗi một cái nhân vật đều phát huy tác dụng. Mà không phải đã từng thậm chí bao gồm Bond bản thân ở bên trong các loại nhân vật đều thuộc về. Loại kia hình thức hóa bình hoa trạng thái. Pierce Brosnan nguyên bản tiền Penny người đóng vai nhắc tới cũng thú vị. Tên là Samantha Bond. Không sai. Cũng là Bond. Bất quá, Samantha Bond đáp nặn tiền Penny, tuy nhiên khí chất không tệ. Nhưng trên cơ bản cũng là một cái bình hoa thêm hoa si. Thậm chí còn xuất hiện tiền Penny nằm mơ ý dâm Bond cầu gãy. Cái này theo Simon rất không có ý nghĩa. Mặt khác rút lo đóng vai Quy cũng là loại này cân nhắc. Đã từng 007 hệ liệt Quy người đóng vai trên cơ bản đều là lão đầu tử. Trọng yếu như vậy một cái thường chú vai phụ, thiết lập vì một cái lão đầu tử, quả thực là lãng phí. Vài lần chọn lựa về sau, cuối cùng quyết định mấy năm gần đây vừa mới mấy bộ phim tại Hollywood ngoi đầu lên nước Anh Nam. Ngôi sao rút lo, tham chiếu Greg hệ liệt Ben Whishaw, lại soái, lại thụ, vẫn là tiêu chuẩn nước Anh nói. Khúc dạo đầu phần đệm xuất hiện vị thứ nhất 007 mỹ nữ. Căn cứ nước phù sa không lưu ruộng người ngoài sách lược. Simon theo thường lệ chọn lựa một vị Victoria's Secret. Bởi vì Simon hy vọng cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Quá quen thuộc không được. Tỉ như Simon bên người danh khí đều so sánh lớn mấy vị Victoria's Secret. Đồng thời bề ngoài còn nhất định phải có chính mình đặc sắc. Cuối cùng chọn lựa một vị tên là Roberta Chico Victoria's Secret. Vị này năm nay 25 tuổi Victoria's Secret có một đôi tuyệt đối để người khác sâu ấn tượng cạn con. Mắt màu xanh lục, tuyệt đối phù hợp Simon thẩm mỹ. Không chỉ có như thế, cô nàng khí chất bên trong còn lộ ra một loại đặc biệt ánh sáng mặt trời cảm giác. Đặt ở khúc dạo đầu, sẽ cho người một loại ta thấy mà yêu vô tội cảm giác. Hình thành một loại không khí tương phản, mà lại kế tiếp còn hội càng tương phản. Roberta Chico rất sớm đã thêm vào Victoria's Secret quân đoàn. Chỉ là phát triển cũng không có Victoria's Secret 6 đại người phát ngôn cùng Simon bên người yêu. Tình tốt như vậy, chủ yếu một chút nguyên nhân là bởi vì cô nàng cũng không phải là elite dưới cờ nghệ sĩ. Mà xem như lâu năm phong người mẫu kinh tế công ty dưới cờ trụ cột. Thực cái này cũng rất bình thường. Victoria's Secret quân đoàn mỗi năm khoảng 40 người quy mô. Dáng người bề ngoài phương diện đều là vòng tròn bên trong đứng hàng đầu hết sao ODY. Bất quá, những thứ này người có thể đứng tại giới thời thượng kim tự tháp đỉnh cao nhất. Cuối cùng chỉ có mấy cái như vậy. Bằng vào Victoria's Secret đại tú ra ánh sáng dẫn. Người khác đương nhiên so phổ thông người mẫu phát triển càng tốt hơn. Chỉ là muốn trèo lên đỉnh. Khó tránh khỏi còn cần một số kỳ ngộ cùng vận khí. Phim bên trong, James Bond lấy Robert Chico đóng vai bình hoa giúp cô nàng làm yểm hộ. Rời đi đại sảnh, bắt đầu đối du thuyền tiến hành thăm dò. Lặng yên tiềm hành bên trong, đi vào khoang thuyền tầng dưới. Rất nhanh bị phát hiện. Sau đó chiến đấu, đánh tới một chỗ lâu la. Không ngừng xuôi dòng, làm tựa hồ tiếp cận một ít chân tướng lúc. Mặt khác một số chân tướng cũng nổi lên mặt nước. Dựa theo trước kia 007 hệ liệt thói quen, vốn là vui thích một trận sau cần phải lưu tại khoang thuyền phòng trên thuyền lớn vô tội cô nàng. Đổi một thân bó sát người ra đựng, gánh vác một thanh trường đao, sau lưng mang theo hai tên tráng hán, hoàn toàn đổi một loại khí chất, xuất hiện tại Bon trước mặt, đối xử lạnh nhạt, nguy hiểm, thậm chí có chút khát máu. Robert Chico vì cái này nhân vật rất là hạ một phen công phu. Bởi vậy, lúc này nghịch chuyển hình tượng xuất hiện, trong đại sảnh người xem đều là mừng rỡ. Simon cũng đối cô nàng biểu hiện phi thường hài lòng. Simon tự mình theo vào hạng mục, thuần túy chỉ là lộ mặt bình hoa nhân vật đương nhiên không ít. Nhưng không phải bình hoa, trừ phi đạt tới Simon yêu cầu, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tưới nước. Tựa như cái này nhân vật, trừ bản thân hình tượng phù hợp Simon cần. Màn ảnh phía trên cô nàng tại hậu trường cũng là rất hoa một phen công phu. Mới tại diễn kỹ lên đến Simon tán thành. Không chỉ có như thế, nhân vật phản diện nói nhiều tình tiết bên trong. Cô nàng vậy mà đối Bon nội tình vô cùng dài. Biểu thị đối phương vừa mới lên thuyền thực liền đã bị phát hiện. Bất quá, du thuyền bên này cũng không muốn cùng Bon quá nhiều xung đột. Chủ động khuyên ngăn trở đối phương dừng lại tiếp tục kém cỏi nhất. Nếu như Bon đồng ý, hai người có thể đem cái này mỹ hảo ban đêm tiếp tục nữa. mà không phải xung đột vũ trang. Nam chính đương nhiên không có khả năng đồng ý. Hương Diễm mà lại nguy hiểm một phen chiến đấu. Sử dụng trường đao, cô nàng bị Bon đánh xuyên qua pha lê ném vào đại hải. Hiện trường rất nhiều người xem đều chậm rãi một hơi. Rất không muốn nhìn thấy dạng này một cái kinh diễm nhân vật thì dạng này lóe lên một cái rồi biến mất. Dù cho không có trực tiếp tử vong, mà chính là rơi vào trong biển. Nói rõ đối phương còn có cơ hội xuất hiện. Bon cuối cùng đến khoang thuyền tầng dưới cùng, làm mở ra một cánh cửa lớn, kéo xuống ánh đèn, theo từng dãy đèn huỳnh quang theo thứ tự sáng lên, ống kính kéo xa đảo qua, trong khoang thuyền chỉnh tề xếp chồng chất, liếc một chút nhìn không thấy bờ độc phẩm. Để luôn luôn thân sĩ 007 cũng nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Hát Oli Sit, phần đệm kết thúc, 007 hệ liệt tiêu chuẩn phim đầu bắt đầu. Sau đó, phim chính, hình ảnh chuyển tới M phu nhân văn phòng. Trong máy truyền hình ngay tại phát ra nước Anh chính phủ vừa mới phá được một cọc đặc biệt lớn độc phẩm buôn lậu án, phạm tội nhóm người sử dụng du thuyền làm yểm hộ. Ý đồ duy nhất một lần hướng nước Anh bản thổ vận chuyển nhiều đến 50 tấn độc phẩm. Tin tức chấn kinh thế giới. Đơn giản bối cảnh sau khi giới thiệu. Bắt đầu M phu nhân cùng Bon đối thoại. Liên Xô giải thể về sau, Đông Tây phương trận danh rằng co không còn, mất đi địch nhân, Bon cũng bắt đầu lười biếng. M phu nhân điều động Bon đi điều tra lần này độc phẩm buôn lậu án, thì là muốn nói cho Bon, bọn họ sứ mệnh cho tới bây giờ đều không có kết thúc. Cái này thế giới đã không an toàn, cần bọn họ những thứ này hành tẩu trong bóng đêm đặc công tiến hành bảo hộ. Mà lại, căn cứ được đến tình báo, lần này du thuyền buôn lậu vẫn chỉ là cái nào đó có thể xưng khủng bố to lớn phạm tội mạng lưới một góc của băng sơn. M phu nhân chính mình cũng đối cái này tiềm tàng to lớn phạm tội mạng lưới cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí nhắc nhở Simon, tấm lưới này rối vô cùng phức tạp. Cho dù là bộ phận quân sự số 6 nội bộ, khả năng đều bị người thẩm thấu. Bởi vậy, M phu nhân cũng không dám gióng trống khua chiêng điều tra. Lo lắng để lộ bí mật, cuối cùng công thua thiệt vui sướng. Bởi vậy, đây là một cái chỉ có thể dùng can đảm anh hùng đến hoàn thành tuyệt đối cơ mật nhân vật. Bon kiên nhẫn nghe xong, hướng M phu nhân yêu cầu nhiều đầu mối hơn. Kết quả cũng đành phải đến một cái mơ hồ chỉ hướng, cùng với một cái mơ hồ tên, Mr. Y, cái này rất rõ ràng tựa hồ là một cái danh hiệu. Bởi vì tiếng Anh bên trong Y, thực là màu trắng ý tứ. Màu trắng, thực khắp nơi cũng là độc phẩm đại danh từ. Cùng M phu nhân một phen nói chuyện về sau, Bon tiếp nhận cái này nhiệm vụ, bắt đầu không có đầu mối điều tra. Theo cái kia bài du thuyền, Bon đầu tiên đem mục tiêu khóa chặt tại Italy, sau đó lên đường chạy tới. Kết quả phát hiện, du thuyền chủ nhân đã chết đi. Italy Roma, ngay tại cử hành một trận tang lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.